trong mơ của anh, anh thơ mong một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương cùng đắp xây mộng mơ.